Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 1, bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc của tập đoàn Giang Ngu Tiêu Nhiễn Chi sau khi kết thúc chuyến công tác dài một tuần thì ngay lập tức đặt vé máy bay trở về Bắc Thành. Trong đêm, Giang Ly đã tính toán kỹ lưỡng thời gian, nhờ trợ lý chuẩn bị xe để đến sân bay đón anh từ lên xe. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bánh xe lướt nhanh giữa bóng đêm dày đặc. Vừa bước chân vào Thụy Uyển, Tiêu Nhiễn Chi không nói một lời, đẩy Giang Ly ngã xuống ghế sofa. Sofa mềm mại, cô khẽ đẩy anh nhưng không có phản kháng. Suốt một tuần bị đè nén, Tiêu Nhiễn Chi trở nên cuồng nhiệt khiến thời gian kéo dài quá mức, đến nỗi Giang Ly không thể chịu nổi. Dù đã van xin trong nước mắt, anh vẫn không dừng lại, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng chẳng có. Chỉ đến khi thỏa mãn, Tiêu Nhiễn Chi mới buông cô ra. Giang Ly ngồi tựa vào đầu giường, với tay lấy chiếc chăn bị đá sang một bên, bao bọc lấy cơ thể, hơi thở vẫn còn dồn dập. Đến khi nhịp thở bình ổn lại, cô mới quay đầu nhìn anh. Góc cạnh khuôn mặt Tiêu Nhiễn Chi sắc nét, ngũ quan hài hòa, nhưng khi dục vọng lắng xuống, anh mang theo một vẻ lạnh lùng xa cách. Mặc dù đã trải qua những khoảnh khắc thân mật, giữa cô và anh vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình không thể phá bỏ. Cô đưa tay, định ôm lấy anh, như thể muốn kéo anh gần lại một chút. Thế nhưng, khi cô còn chưa kịp chạm đến, Tiêu Nhiễn Chi đã lạnh nhạt cất tiếng. Giang Ngu vừa ký hợp đồng với một người mới, rất có tiềm năng. Sau này cô chú ý đến cô ấy nhiều hơn. Đôi mắt Giang Ly rũ xuống, cô thu hồi tay lại, đáp lời đều đều. Vâng, Tiêu Tổng, 4 năm trôi qua, hai người vẫn không một lần xưng hô thân mật, dù có bao lần quấn quýt. Quan hệ của họ mãi chỉ là cấp trên và cấp dưới. Thấy cô đồng ý dễ dàng, Tiêu Nhiễn Chi đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt cô, dừng lại ở bờ vai trần và xương quai xanh. Thân hình cô mảnh mai, thanh tú, đẹp đẽ không một khuyết điểm. Giang Ly không chỉ đẹp mà còn thông minh, tinh tế. Trong công việc hay trên giường, cô đều khiến anh hài lòng, gần như không thể tìm thấy một sai sót nào. Mấy năm nay, cô đúng là ngày càng hiểu chuyện. Anh nhếch môi nhưng trong ánh mắt không có chút khen ngợi nào. Giang Ly không biết, chuyện mà anh nhắc đến là chuyện giường chiếu hay công việc, cô chỉ có thể đáp lại một cách mơ hồ. Tất cả là nhờ Tiêu Tổng dạy dỗ. Nghe câu trả lời đó, Tiêu Nhiễn Chi nhíu mày, vô cớ bực bội trong giây lát. Giang Ly, cô có biết cô đang khiến người khác chán ngán không? Ánh mắt anh đầy giễu cợt, đôi môi mỏng khẽ nhếch, giọng điệu lãnh đạm khó đoán. Loại người như cô, tôi bắt đầu thấy chán rồi. Dứt lời, Tiêu Nhiễn Chi đứng dậy mặc lại quần áo, nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài chỉnh tề. Anh lạnh lùng, vô cảm, như thể không có bất kỳ ràng buộc nào. Thụy Uyển, khu nhà giàu mà Tiêu Nhiễn Chi bỏ một số tiền lớn để mua cho Giang Ly, chỉ vì vị trí thuận tiện cho anh ghé qua nghỉ ngơi. Thế nhưng, anh chưa bao giờ qua đêm tại đây cùng cô. Nghe tiếng cửa đóng sầm, Giang Ly vẫn nằm im trên giường, không hề cử động. Cô nhớ lại lời cuối cùng anh nói trước khi rời đi, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Anh ta nói, cô là loại anh đã chán rồi. Cách chương.